Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 46, tiến vào quỷ thị. Cứ như vậy, đám người này ở rất nhiều người yên lặng nhìn soi mói. Đi tới tầng kia miếng vải đen trước mặt, yên lặng đứng xếp hàng. Chờ đợi, ta đại khái nhìn một chút. Đám này làm bào nhân có chừng 100 cái dáng vẻ. Cũng không biết rốt cuộc là tới làm gì. Bọn họ đứng ở nơi đó chờ đợi. Không tới 2 phút, liền có một người mặc hắc bào nhân đi lên lần lượt ở trên người bọn họ kiểm tra cái gì. Mỗi kiểm tra xong một cái liền đưa ra một viên thuốc. Cũng thấp giọng kể cái gì. Cái kia đi lên hắc bào nhân là phùng vệ. Ta đứng ở trong đám người nhìn hắn. Hắn phảng phất là cảm thấy ánh mắt của ta một dạng bỗng nhiên quay đầu hướng ta toét miệng cười một tiếng. Kia châm đôi mắt rõ ràng không có hảo ý. Ta không biết hắn là thế nào ở trong đám người thoáng cái đã nhìn thấy ta. Tâm lý hơi có chút khiếp sợ. Nhưng đối mặt hắn ánh mắt, ta căn bản không có né tránh, mà là trực tiếp nghênh đón. Hắn nhìn ta như vậy, ta cũng bình tĩnh nhìn hắn. Không chừng có nghĩ đến ta lá gan lớn như vậy. Kia phùng vệ mặt không tự chủ có chút co quắp một cái. Trong mắt cũng toát ra vẻ tức giận. Nhưng vào lúc này, một người khác đi lên đi trước. Ta nhìn một cái, không phải là kia cái coi cửa lão đầu nhi sao? Hắn đi tới phùng vệ bên người, cũng không biết ở nhỏ giọng gì ra gì dầm nói gì. Nói xong lời cuối cùng, phùng vệ sắc mặt trở nên khó coi mấy phần. Cuối cùng hắn quay đầu nhìn về rồi ta, rất rõ ràng hừ một tiếng, mà lão đầu nhi kia một cái tay đưa vào ngực, không ngừng xoa xoa, cảm giác giống như là ở trà sát trên người dơ bẩn. Sau đó cũng là nhìn ta cười một tiếng. Trong ánh mắt ngược lại hơi có chút ý vị thâm trường ý tứ. Cái này ngược lại làm cho ta hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Này vừa ra mặc kịch ngược lại diễn khá có ý tứ. Ta không nghĩ ra khúc mắc trong đó cũng lười còn muốn. Lười biếng đứng, từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc đốt. Cũng coi là tuyên bố ta thái độ. Quản nó, yêu ai ai đi, muốn như thế nào ta tiếp theo chính là rất nhanh. Phùng vệ liền kiểm tra xong những thứ kia làm bào nhân. Mỗi người viên thuốc cũng chuyển phát xong tất. Xoay người đi, từ đầu chí cuối hắn không có lại liếc lấy ta một cái. Mà ta ngược lại là rất tốt kỳ hắn phát viên thuốc rốt cuộc là cái gì. Nhưng rất mau trả lời đồ án liền xuất hiện ở người chung quanh nghị luận chung. Làm xong, lần này truyền người không biết lại muốn chết mấy cái à. Loại chuyện này một người muốn đánh. Một người muốn bị đánh. Chúng ta có thể lý biết cái gì? Chính là bọn hắn cho truyền người kia bảo vệ tánh mạng viên thuốc quả thật bình thường thôi. Người nói nếu như một cái tố hoan, thế nào cũng có thể đem mệnh giữ được chứ sao? Được chưa? Còn tố hoan, vậy thành bản có thể to lắm. Được, khác nghị luận, phỏng chừng mau vào tràng. Này nghị luận đơn giản, có thể ta vẫn nghe được. Những thứ kia làm bào nhân nguyên lai là cái gọi là truyền người. Mà phùng vệ cho bọn hắn viên thuốc nguyên lai là bảo vệ tánh mạng dùng. Ta trong đầu loáng thoáng biết cái này quỷ thị là chuyện ra sao rồi. Trong lòng không khỏi hơi khác thường mùi vị. Những thứ này truyền người rốt cuộc nghĩ như thế nào không thông. Mới nguyện ý lấy người bình thường thân phận tham gia quỷ thị giao dịch à. Nhưng là cũng không cho phép ta suy nghĩ nhiều. Rất nhanh thì có người tiến lên đem miếng vải đen vén lên một cái lỗ. Mà những thứ kia làm bào nhân một tên tiếp theo một tên từ từ đi vào rồi. Ta rõ ràng nhìn thấy trong đó có tốt trên mặt mấy người toát ra sợ hãi biểu tình. Mà kia miếng vải đen bị vén lên lỗ sau này. Ta rõ ràng cảm giác một cổ âm khí phún ra ngoài. Tựa hồ xen lẫn rất nhiều tiếng người ở trong đó tựa như. Một khắc kia ta cũng biết. Hảo huynh đệ, môn đã đến. Mà kia miếng vải đen cũng không đơn giản. Đoán chừng là trận pháp một vòng. Đưa đến là ngăn cách tác dụng. Làm người cuối cùng làm bào nhân đi vào sau này. Đi theo lại tiến vào mấy cái giống như quản sự nhân. Miếng vải đen rất nhanh thì để xuống. Tất cả mọi người đều ở an tĩnh chờ đợi. Lúc này khoảng cách 12 điểm còn mấy phút nữa rồi. Liền an tĩnh như vậy trầm mặc mấy phút. có một người mặc người quần áo đen đi tới phía trước nhất. Nói lớn tiếng đến, quỷ thị quy củ chắc hẳn rất nhiều bạn cũ đều biết. Nhưng suy nghĩ mỗi lần cũng sẽ có bạn mới xuất hiện. Cho nên ta đặc khác nói rõ một chút. Mỗi người tiến vào quỷ thị, vé vào cửa 3.000. Đừng bảo là chúng ta mặc vũ. Ta chỉ muốn nói rõ. Mỗi một truyền người giá vốn sẽ không dưới với 2 vạn. Không muốn nói với ta không cần truyền người cũng như thường giao dịch. Mọi người đều là có bản lãnh nhân. Vạn nhất dưới cơn nóng giận diệt hảo huynh đệ. Có thể không phải là cái gì vui vẻ chuyện. Hảo huynh đệ chung cũng có bản lãnh lớn. Vạn nhất dưới cơn nóng giận dây dưa tới mọi người canh không phải là cái gì vui vẻ chuyện. Lại nói, chúng ta cái này quỷ thị cũng có phổ thông nhân xâm cùng nói nhảm nhiều ta không nói. Truyền người đủ loại chỗ tốt mọi người cũng có lãnh hội. Được rồi, bây giờ quỷ thị chính thức khai trương. Nói xong người áo đen kia liền đi. Mà ở miếng vải đen trước rất nhanh thì nhiều hơn một chương thu lệ phí băng ghế cùng cái ghế. Bên ngoài tất cả mọi người cũng rất nhanh ở bảo vệ thứ tự nhân dưới sự giúp đỡ. Rất nhanh xếp thành hàng. Bắt đầu từng bước liên tiếp vào sân. Thừa Tâm ca, đứng ở sau lưng ta. Nhỏ giọng lẩm bẩm, thừa nhất, này có thể không chịu nổi rồi. Hai người chúng ta, muốn tham gia 3 lần lời nói liền 1.8 vạn rồi. Trên người của ta tiền sợ là không mang đủ. Ta cũng thật phiền não gãi đầu một cái. Nói đến, đúng vậy, ta liền mang theo 1.000.000 tệ tiền. Ai biết tham gia 1 lần cái này quỷ thị. Muốn xài nhiều tiền như vậy à. Ta cũng không kém mang theo nhiều như vậy đi. Muốn quả thực không được. Phía sau 2 lần ta không tham gia. Hai chúng ta phái 1 cái đại biểu là đủ rồi. Đây đúng là bây giờ biện pháp duy nhất rồi. Ngay tại ta cùng Thừa Tâm ca. Nghị luận ngay miệng. Đội ngũ rất nhanh thì đến phiên chúng ta. Chúng ta nguyên bản là đứng tương đối trước mặt. Tự nhiên xếp hàng cũng khá cao. Thu tiền nhân thu chúng ta 6.000 sau này. Hướng về phía bên trong cho la một câu. Tràn đầy nhóm đầu tiên 1.000 người chưa? Không có đâu. Còn kém 200 đây. Bên trong rất nhanh có cái thanh âm trả lời. Không nghĩ tới chúng ta phái được đủ kháo tiền. Trước mặt cũng còn có 800 người. Này thu tiền nhân nghe trả lời. Đáp một tiếng. Sau đó xé 2 tờ màu xanh ra trời nhóm cho chúng ta. Chính mình nắm chặt một chút lúc đó đang lúc A. Mỗi một miệng lưỡi công kích đều chỉ có 1 giờ. 1 giờ sau này. Sẽ có người tới thanh để ý đến các ngươi nhóm đầu tiên. Nắm màu xanh ra trời phiếu xuất nhập nhân. Tại sao muốn từng nhóm giao dịch? Chỉ có 1 giờ. Thừa Tâm ca. Không khỏi kỳ quái hỏi. Nếu không đây. 1 vạn người chen vào ngổn ngang sao? Các ngươi coi như là may mắn. Đi vào nhóm đầu tiên. Này trời vừa sáng. Coi như liền trận pháp bảo vệ. Rất nhiều hảo huynh đệ cũng sẽ rời đi. Chỉ có thể lưu lại số ít. Những thứ này xếp hàng ở phía sau nhân đến thời điểm còn không chừng tham gia hay không tham gia đây. Đúng rồi. Ta nói một câu. Các ngươi nhóm được giữ lại. Bởi vì là thứ nhất chàng không tham gia. Phía sau 2 chàng cũng không tư cách. Bởi vì hôm nay lấy được rồi màu xanh ra trời người xem. Ngày mai nhưng là phải dựa theo quy củ các loại ở phía sau. Người kia nói với chúng ta rồi mấy câu. Thủ vung lên liền để cho chúng ta tiến vào. Thế gian này chuyện không có tuyệt đối công bình. Bọn họ có thể nghĩ ra làm như vậy pháp bảo đảm một chút giao dịch xong cả độ cùng tương đối cống. Phẩm cũng xem là không tệ. Không có dư thừa nói nhảm. Ta cùng Thừa Tâm ca. Tiến vào miếng vải đen phía sau. Vừa đi vào. Ta cùng Thừa Tâm cũng không nhịn được dùng mình một cái. Ngược lại không phải là bởi vì trong này âm lãnh. Mà là bởi vì sự bố trí này và bầu không khí. Để cho nhân cảm thấy kiềm chế. Nguyên lai cái này căn bản không là một tầng miếng vải đen. Mà là ở miếng vải đen sau khi. Còn có một vòng miếng vải đen làm thành tương tự với lều vải đồ vật. Trên đỉnh cũng là miếng vải đen đang đắp. Ở nơi này nhiều chút hắc sắc bao lên. Vẽ kỳ kỳ quái quái đồ đằng sen lẫn trận văn. Lộ ra ngổn ngang lại quỷ dị. Ta minh bạch ở trong này. Tuyệt đại đa số đều là người trong nghề. dùng đồ đằng để che giấu trận văn. Đoán chừng là sợ bị hữu tâm nhân nhìn rồi trận văn huyền bí. Chứ cái này cái, thật sự có người tiến vào người ở đây đều rất an tĩnh. Cơ hồ là không nói một lời đang yên lặng đi đi lại lại. Toàn bộ màu đen bên trong lều cỏ không có đèn nhân vật gì. Chẳng qua là ở rất nhiều vị trí điểm đầy màu trắng cây nến. Dựa vào cây nến ánh sáng tới chiếu sáng. Quỷ dị hơn là, cùng nhân thị trường giao dịch gian hàng bất đồng. Trong này đống từng đống bị đồ thành màu đen hình tam giác nhà lá. Sao nhìn một cái, với nấm mồ nhi tựa như, quỷ dị như vậy hết thảy. Ai lần đầu tiên nhìn, tâm lý không hàn một chút à. Giống vậy, hay lại là hoa có hoàng tuyến. Người quần áo đen ngay tại hoàng tuyến bên trong đi đi lại lại. Thỉnh thoảng sẽ có một người chui vào trong nhà lá đi. Ta cùng thừa tâm ca, thích ứng một chút, lững thững đi vào, bởi vì bên trong ánh sáng tối tăm, ta cùng thừa tâm ca, cũng là đi vào, đại khái cưỡi ngựa ngắm hoa nhìn một vòng, mới phát hiện có mấy cái cùng người khác bất đồng xó xỉnh. Cũng tỉ như, có một chỗ là trong nhà phòng, nói cách khác trong lều lều vải, ở nơi nào cũng có một cái thu lệ phí, cũng tỉ như, còn có một cái địa phương. Không giải thích được đứng 20 làm bào người lẳng lặng bất động. Cũng không biết là đang làm gì hết thảy các thứ này cũng phi thường mới mẻ lại quỷ dị. Nhưng một canh giờ, chúng ta đúng là trễ nãi không nổi. Ta đối với thừa tâm ca, nói đến, chia nhau hành động đi. Ta đi tìm lưu sư phó muốn cái gì. Người đi tìm một chút chúng ta cần dùng đến đồ vật. Lại như vậy cưỡi ngựa ngắm hoa, thời gian liền không đủ. Thừa tâm ca, đáp một tiếng, sau đó chúng ta ở cái này quỷ thị bắt đầu chia đầu hành động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.